Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, giảo hoạt tiểu hoa. Trở lại Nam Vinh gia, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến phòng khách, đưa mắt nhìn nàng lên bậc thang, nhưng sau đó xoay người trở về phòng ngủ của mình. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh đột nhiên gặp qua đầu, nhìn lấy chuẩn bị vào nhà Lăng Trần, nhịn không được mở miệng nói. Lăng Trần, Lăng Trần quay người lại. Thế nào, đêm nay cảm ơn ngươi theo giúp ta. Ta thật lâu không có vui vẻ như vậy. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Khách khí cái gì? Lần sau ngươi phải chả muốn đi ra ngoài chơi lời nói. Nói với ta một tiếng. Ta mang ngươi ra ngoài. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm đầu. Trực tiếp trở về gian phòng của mình. Vọt vào tắm. Lăng Trần nằm ở trên giường. Nghĩ đến đêm nay cùng Nam Vinh Uyển Thanh đơn độc chung đụng quá trình. Ngây ngốc lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ đến vừa mới tiến công ty lúc đó. Nam Vinh Uyển Thanh rất bài xích mình. Hận không thể đem hắn đuổi đi ra. Bây giờ, Nam Vinh Uyển Thanh thái độ đối với hắn lại lớn chuyển biến lớn. Loại chuyển biến này, chính là lần trước từ rừng cây sau khi trở về bắt đầu. Để tay lên ngực tự vấn lòng. Nam Vinh Uyển Thanh đúng là cái khiến người tâm động nữ nhân. Tuy nhiên hai chân có tàn tật, nhưng cái này cũng không trở ngại nàng trở thành Đông Hải thị một đóa kim hoa. Có nhan có tài lại có tiền, chỉ sợ đây mới là nàng trở thành kim hoa nguyên nhân chủ yếu. Ngẫm lại nàng cặp kia chân, Lăng Trần thầm thở dài một tiếng. Vậy chỉ sợ là duy nhất không được hoàn mỹ. Muốn là mình có thể chữa cho tốt nàng cặp kia chân. Thật là tốt biết bao. Nghĩ tới đây, tâm hắn bên trong đột ngột nhất động. Cấp tốc từ trên giường bò lên bắt đầu. Mở đèn lên cùng máy tính. Hắn đăng nhập một cái website. Sau đó tiến vào một cái tư nhân lưới bàn. Tầng tầng giải mã về sau. Lưới bàn bên trong nội dung rốt cục hiện ra đi ra. Ở lưới trong mâm mặt, có vài chục tấm bản đồ phiến. Đây đều là hắn từ quyển bí tịch kia bên trong mở đất in ra nội dung. Một mực bảo tồn ở trên mạng, tùy thời đều có thể tiến hành tìm đọc. Không có người sẽ nghĩ tới. Ở cái lưới này bàn chi bên trong cất giấu chân quý bí tịch tư liệu. Một lát sau, Lăng Trần rốt cuộc tìm được cái kia mấy chương liên quan tới y học ghi lại hình ảnh. Những này hình ảnh bên trong, đều là dùng cổ truyện thể miêu tả văn tự. Lúc trước vì đọc thuộc lòng những bí tịch này, hắn còn đặc biệt đi học cổ truyện. Những này trên hình ảnh, ghi lại đề thăng cổ phương, có được các loại hiệu quả trị liệu. Đáng tiếc, hắn từ phía trên này học được y thuật chỉ có da lông. Rất bao nhiêu cao thâm cổ phương đều nắm giữ không được. Càng không có cơ hội nếm thử, nghiên cứu 2 đến 3 giờ thời gian, nhìn thời gian đã không còn sớm. Lăng Trần dứt khoát đem cái kia mấy chương hình ảnh in ấn đi ra. Chuẩn bị sáng mai đi tìm Trúc Tiểu Trúc cùng một chỗ nghiên cứu một chút. Trúc Tiểu Trúc tinh thông cổ trung y. Tin tưởng nàng có thể cho mình sách không ít ý kiến. Trong đầu vừa nghĩ đến Trúc Tiểu Trúc. Lăng Trần bỗng nhiên vỗ trán đầu. Đột nhiên nhớ lại một việc. Hôm nay từ võ quán trở về thời điểm. Tiểu Hoa cái kia nhà đầu cùng hắn đánh cược. Hẹn đêm mai gặp mặt, nói là muốn hướng hắn chứng minh Trúc Tiểu Trúc ưa thích mình. Ngẫm lại đêm nay cùng Nam Vinh Uyển Thanh hẹn hò, sáng mai lại muốn đi đối mặt Trúc Tiểu Trúc. Hắn không khỏi gãi gãi đầu, nếu là thật giống Tiểu Hoa nói như vậy, Trúc Tiểu Trúc ưa thích mình. Vậy hắn muốn hay không tiếp nhận nếu như tiếp nhận, cái kia Nam Vinh Uyển Thanh bên này làm sao bây giờ hắn có thể cảm giác được. Nam Vinh Uyển Thanh cũng không bài xích cùng hắn tiếp xúc. Điều này có ý vị gì? Trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Muốn nói hắn đối với Nam Vinh Uyển Thanh không có ý nghĩa. Đây tuyệt đối là gạt người lời nói. Hai người tốt xấu chung qua hoạn nạn. Hơn nữa, mình chiếm người ta lớn như vậy tiện nghi. Tổng không thể phủi mông một cái. Khi làm cái gì đều phát sinh qua. Nghĩ tới những thứ này. Hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Muội muội, trước kia muốn tìm bạn gái tìm không thấy. Giờ có khỏe không? Hai cái cực phẩm mỹ nữ đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thần là nam nhân, hắn đương nhiên hy vọng hai cái thu hết. Bất quá, cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Không nói trước pháp luật bên trên không cho phép. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc đều là hưởng dự bên ngoài nữ nhân tài ba. Phàm là nữ nhân tài ba, đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Sao lại cùng khác nữ nhân chia sẻ nam nhân? Cái này quá không thật tế. Huống chi, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc ở giữa nguyên vốn là có khúc mắc. Được rồi, sáng mai rồi nói sau. Hắn âm thầm nghĩ tới. Không chừng là mình nghĩ quá nhiều. Trúc Tiểu Trúc căn bản không thích mình. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, Thanh Vân võ quán, Tiểu Trúc tỉ tỉ, sáng sớm, Tiểu Hoa liền đẩy ra cửa, vọt vào Trúc Tiểu Trúc gian phòng. Nhìn thấy ngủ trên giường còn chưa tỉnh lại Trúc Tiểu Trúc. Tiểu Hoa đen lúng liếng mắt to bên trong hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Sau đó lặng lẽ bò lên giường, trực tiếp chui vào chăn mền. A, lập tức, chỉ nghe phòng bên trong truyền đến một trận xấu hổ giận dữ tiếng thét chói tai. Tiểu Trúc tỉ tỉ, ngươi tên gì? Trúc Tiểu Trúc gương mặt đỏ bừng trừng mắt Tiểu Hoa. Cưỡng ép đem nàng từ trên người mình chuyển xuống dưới. Tức giận nói, lần sau không cho phép ngươi lại bóp ta. Bóp ta nơi đó, nếu không cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Tiểu Hoa cười hì hì ôm nàng bóng loáng phấn nộn cánh tay. Tiểu Trúc tỉ tỉ, chúng ta đều là nữ nhân. Khó nói ngươi còn không có ý tứ Tiểu Trúc tỉ tỉ. Ta nghe nói, bộ ngực của nữ nhân muốn bao nhiêu xoa xoa mới có thể biến lớn. Có phải thật vậy hay không? Trúc Tiểu Trúc mặt ửng hồng khiển trách nói. Ngươi cái này nha đầu, đều là ai nói với ngươi những thứ này? Tiểu Trúc tỉ tỉ, ngươi liền nói cho ta biết có phải hay không sao? Ngươi là học y, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Tiểu hài tử ra ra, hỏi cái này để làm gì? Tiểu Hoa hì hì cười nói. Ngươi không nói, vậy ta coi ngươi là chấp nhận. Nói, nàng tiến đến Trúc Tiểu Trúc bên tai, nhẹ giọng nói. Tiểu Trúc tỉ tỉ, ta mới vừa rồi giúp ngươi nhéo nhéo. Cảm thấy ngươi còn có tiến bộ không gian. Muốn không ngươi cũng thử xoa bóp. Nói không chừng có thể biến lớn. Ngươi tốt nói. Trúc Tiểu Trúc nước mắt xấu hổ buồn bực. Nâng tay lên cánh tay. Ở Tiểu Hoa cái mông bên trên vỗ nhẹ. Tiểu Hoa không thèm để ý chút nào Trúc Tiểu Trúc trừng phạt. Tiểu Trúc tỉ tỉ. Ngươi nếu là không muốn mình bóp. Vậy thì tìm cá nhân giúp ngươi bóp tốt. Muốn không, tìm đại ca ca đi. Ta cảm thấy hắn rất phù hợp. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nàng nâng lên lăng trần. Trúc Tiểu Trúc xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Để cho người ta có âu yếm dục vọng. Tiểu Trúc tỉ tỉ, ngươi có phải hay không ưa thích đại ca ca? Ai nói? Vậy thì là không thích rồi. Tiểu Hoa tường, chứa thở dài một hơi. Thất vọng nói, đại ca ca thật đáng thương. Trúc Tiểu Trúc nghi hoặc nói, hắn làm sao có thể yêu rồi? Ngày đó đại ca ca nói với ta, hắn rất thích ngươi, thế nhưng là, hắn lại sợ bị ngươi cự tuyệt, cho nên chậm chạp không dám hướng ngươi thổ lộ. Đại ca ca nói, hắn hiện tại muốn phòng không nhà, muốn xe không xe, cũng không có gì tích xúc, lo lắng ngươi sẽ ghét bỏ hắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, không đợi nàng nói hết lời. Trúc Tiểu Trúc đã bất mãn nói. Ta cũng không phải cái kia loại coi trọng vật chất nữ nhân. Đúng thế, ta cũng là như thế cùng đại ca ca nói. Lúc đầu đại ca ca có chuyện để cho ta chuyển đạt ngươi. Bất quá, đã tỉ tỉ không thích hắn. Vậy ta cũng không cần thiết giúp hắn chuyển đạt. Nói, Tiểu Hoa liếc trộm Trúc Tiểu Trúc một chút. Đứng dậy liền chuẩn bị xuống giường. Ngươi đi đâu ta trở về điện thoại cho đại ca ca. Để hắn dẹp ý niệm này. Nhà ta Tiểu Trúc tỉ tỉ trướng mắt hắn. Trúc Tiểu Trúc lập tức gấp. Bật thốt lên mà ra nói. Đừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.